Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1120, Khai Thiên Đỉnh Trấn Áp. 13 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, này già nua bàn tay bắt lấy Mạc Thanh Hải Nguyên Thần nháy mắt, hung hăng kéo một cái. Mạc Thanh Hải Nguyên Thần, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị túm ra phong bạo kiếm nhận trong đó. Này đột phát một màn, nhường Mạc Thanh Hải sững sờ, bất quá xoáy cho dù là mừng rỡ. Hắn mặc dù không biết cứu mình chính là ai, bất quá chỉ cần có thể chạy ra này phong bạo kiếm nhận, vậy hắn liền có cơ hội sống còn. Tô Hàn cũng là mày nhăn lại, hắn không có cảm nhận được cái bàn tay này khí tức, nhưng đối phương có thể đem Mạc Thanh Hải Nguyên Thần trực tiếp theo cấm chú phong bạo kiếm nhận trong đó túm ra, cái kia thực lực của hắn, ít nhất cũng là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Cái này Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, cùng mới vừa cái kia kiếm tiên hư ảnh Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ cũng không đồng dạng. Kiếm tiên hư ảnh, bất quá là một đạo điểm hồn, căn bản cũng không có thân thể, bàn về thực lực, so Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ mạnh hơn nhiều, nhưng so với chân chính Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, lại yếu nhược rất nhiều. Bất quá, cho dù là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, nhưng nếu vẻn vẹn phổ thông, một dạng làm không được xỏ xuyên qua phong bạo kiếm nhận vách ngăn, duy nhất có thể nói rõ. Liền là người này đã mở ra hoàng vực. Ít nhất là mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Trở lại cho ta, Tô Hàn vẻ mặt đại hàn, mở miệng hét to bên trong, bàn tay thẳng đến Mạc Thanh Hải bắt tới. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn chớp động, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lần nữa bày ra. Hắn một bước phía dưới, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp liền phải đuổi tới Mạc Thanh Hải. Nhưng bàn tay kia, cũng là tại lúc này chợt ra tốc. Lại là cùng Tô Hàn kéo ra một khoảng cách. Ta nói ngươi đi không được, ngươi liền đi không được. Tô Hàn hừ lạnh, hôm nay một trận chiến, hắn nhất định phải giết Mạc Thanh Hải. Thứ nhất là bởi vì lúc trước ân oán. Thứ hai là bởi vì hắn muốn bắt Mạc Thanh Hải khai đao. Định, nói chuyện thời điểm, Tô Hàn ngón tay nâng lên, hướng thẳng đến Mạc Thanh Hải điểm xuống. Này một cái chớp mắt, Mạc Thanh Hải thân ảnh bị giam cầm ở giữa hư không. Nhưng cũng vẻn vẹn liền là một cái chớp mắt mà thôi. Phốc, Tô Hàn một ngụm máu tươi bắn ra, đó là định thần thuật cắn trả. Cứu Mạc Thanh Hải người, không phải Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, mà là Long Hoàng Cảnh Hậu Kỳ. Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu cái kia già nua bàn tay chủ nhân tu vi. Như vẻn vẹn mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, có lẽ Tô Hàn định không được hắn bao lâu thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không cắn trả. Có thể cho dù là bị cắn trả, Tô Hàn vẫn như cũ muốn giết Mạc Thanh Hải. Chính là Long Hoàng Cảnh Hậu Kỳ lại như thế nào? Chính là mở ra hoàng vực lại như thế nào? Bản tông đã không phải là trước đó cái kia bị các ngươi nói giết liền giết kẻ yếu. Ta hôm nay muốn lưu lại Mạc Thanh Hải, các ngươi ai cũng cứu không đi. Oanh, Tô Hàn toàn thân áo trắng trực tiếp phồng lên mà lên, tay áo tung bay theo gió, đen kịt sợi tóc càng là tung bay mà lên, tròng mắt đen nhánh. Tại lúc này băng lãnh dọa người. Ha ha ha ha, Mạc Thanh Hải cười to truyền đến. Tô Bát Lưu, lão phu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Của ngươi phát triển tốc độ, lão phu kính nể, có thể ngươi muốn giết ta, đó cũng là đang nằm mơ. Như lão phu hôm nay có thể chạy thoát, ngày khác sẽ làm xuất lĩnh kiếm tiên mộ ngàn vạn đệ tử, san bằng ngươi Phượng Hoàng Tông, đưa ngươi chém giết tại lão phu phất trần phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Tô Hàn thanh âm lạnh lẽo, hai tay vung lên, tứ đại cấm chú toàn bộ hướng phía Mạc Thanh Hải truy kích đi qua. Chỉ bằng này chút, Mạc Thanh Hải khinh thường. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật lên, có một cái tiểu đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn trực tiếp một vỗ ngực, ngụm lớn máu tươi bắn ra, hóa thành xương máu, toàn bộ bị tiểu đỉnh này cho hấp thu. Tô Hàn vẻ mặt lập tức tái nhợt xuống tới, bất quá tại đây tái nhợt thời điểm, cái kia hấp thu xương máu tiểu đỉnh, lại là dùng tốc độ cực nhanh biến lớn, rất nhanh, liền cao tới ngàn trượng. Giờ phút này liếc nhìn lại, chiếc đỉnh lớn này phảng phất là đỉnh thiên lập địa, trên đó có một cỗ màu đỏ như máu ánh sáng phát ra. Đỉnh này, đúng là khai thiên đỉnh, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, có 9 đạo quang mang tản mát, này 9 đạo quang mang. Liền là 9 vị khai thiên đình. Mà này một tôn khai thiên đình, đúng là Tô Hàn lúc trước diệt chiến thần tông cứ điểm thời điểm sở được đến. Trước đó hắn không thể sử dụng, nhưng giờ phút này uống liệt tửu, tu vi tăng lên, lại là thi triển huyết hóa bốn sạch, miên cưỡng phía dưới, cũng có thể sử dụng một lần. Vẻn vẹn một lần, mà lại, này loại miên cưỡng sử dụng phía dưới, rất có thể sẽ để cho Tô Hàn lọt vào cắn trả mà trọng thương. Có thể Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn liền muốn giết Mạc Thanh Hải, Mạc Thanh Hải bất tử, hắn liền không gọi Tô Hàn. Oanh, khai thiên đỉnh biến lớn về sau, Tô Hàn một trường vỗ tại này khai thiên đỉnh phía trên, nhưng thấy cái kia tia máu cấp tốc mở rộng, dùng tốc độ không thể nào hình dung, trực tiếp đem đã thoát đi cực xa Mạc Thanh Hải bao phủ. Tại bao phủ nháy mắt, cái kia khai thiên đỉnh phảng phất là thuấn di, trong chốc lát xuất hiện ở Mạc Thanh Hải đỉnh đầu, đem trực tiếp chấn áp mà xuống. Khai thiên đỉnh chấn áp, cho dù là cái kia già nua bàn tay chủ nhân, đạt đến long hoàng cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát được. Ba hơi, thanh âm khàn khàn tại Mạc Thanh Hải bên tai quanh quần. Chỉ cần cho lão phu ba hơi thời gian, liền có thể tránh thoát đỉnh này. Mộ chủ, nghe được thanh âm này, Mạc Thanh Hải trong nháy mắt biết, là ai đem chính mình cứu ra tìm đường sống. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lại là khó coi. Phó mộ chủ tu vi chính là long hoàng cảnh hậu kỳ, lại mở ra hoàng vực, có thể coi là như thế này, bị đỉnh này chấn áp, cũng cần ba hơi thời gian mới có thể kiếm thoát, đến cùng là Tô Hàn quá mạnh, vẫn là đỉnh này quá kinh khủng. Hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn vì sao lại có nhiều như thế kinh khủng thuật pháp, như thế nào lại có nhiều như thế đáng sợ đồ vật. Mạc Thanh Hải ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Một màn này, khiến cho hắn cau mày đồng thời, lại là nhẹ nhàng thở ra. Ba hơi, nói chậm rất chậm, có thể nói nhanh cũng rất nhanh. Tô Hàn đứng ở nơi đó lãng phí thời gian, sau ba hơi thở, dù cho có thể đuổi tới, phó mộ chủ cũng đã tránh thoát đỉnh này chấn áp. Đến lúc đó, Tô Hàn liền xem như muốn giết chính mình, cũng làm không được. Ông, mà liền tại Mạc Thanh Hải âm thầm phỏng đoán thời điểm, Tô Hàn nơi này, bàn tay lần nữa lật qua lật lại, có một thanh trường cung xuất hiện. Cung này toàn thân vàng óng, nhìn phảng phất nếu không phải thực chất, mà là hư ảo, cực kỳ trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xuất hiện thời điểm, càng là lệnh hư không truyền ra một trận vù vù, dù chưa phá toái, lại có từng tầng một gợn sóng, tùy theo phiêu đãng đứng lên. Cung này, đúng là Tô Hàn từ Lưu Thủy Cuồng Hàn tay ở bên trong lấy được âm dương cung một trong, dương thần cung. Cái kia lại là cái gì? Nhìn thấy này dương thần cung xuất hiện, Mạc Thanh Hải đồng tử co rụt lại, vừa mới buông xuống tâm, lại một lần nhấc lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn đem dương thần cung nâng lên, thẳng tắp hướng phía Mạc Thanh Hải. Mà thời gian này, đi qua một hơi, tại đệ nhị tức thời điểm, Tô Hàn kéo ra dây cung. Hắn cái trán gân xanh nâng lên, vẻ mặt đỏ lên, giống như là vì kéo động lên dây cung, bỏ ra lực lượng quá nhiều. Theo Tô Hàn dây cung kéo động, cái kia dương thần cung cũng là nhanh chóng cong xuống tới, càng có một đạo quang mang, tại đây trên dây cung mặt chậm rãi ngưng tụ, lóa mắt đến cực điểm. T, nhìn thấy quang mang này, Mạc Thanh Hải không khỏi đào hút miệng khí lạnh, hắn có thể từ phía trên, cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này, đệ nhị tức đã qua, đệ tam tức thời điểm, dây cung, bỗng nhiên buông ra, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.